mà ngay cả một chiếc chồng cải tóc cũng không hề đeo. Mặc dù ngũ quan nàng nhìn tinh tế xinh đẹp, nhưng giữa hai đầu lông mày lại mang theo mấy phần khí phách, ngay cả da cũng không giống với làn da trắng nõn của những cô nương gia đình bình thường, mà là một màu bánh mật khỏe khoắn. Khi nàng quay đầu lại, trên mặt không khỏi nở nụ cười vui mừng. Lạc Du, Nguyên Soái, hai người trên mặt đều nở nụ cười cửu biệt trùng phùng vui sướng. Rõ ràng đây là thời đại nam nữ thủ thụ bất thân, vậy mà bọn họ lại giống như huynh đệ tốt ôm chầm lấy nhau, vỗ vỗ lưng của đối phương. Nguyên Soái, ta nhớ người chết đi được. Cô gái này chính là Trần Lạc Du, ở trong quân đội của Bạch Gia nổi tiếng là một quân y thuật vô cùng linh. Sau khi hai người một phen vui sướng gặp lại nhau, Bạch Quân Nhiên bắt đầu hỏi thăm chuyện tình trong quân danh. Hổ Tử cùng Nhị Béo, bọn họ đều rất nhiều huynh, còn có đám đầu bếp Hoa Đầu Quân, ngày ngày chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt ngon, chỉ chờ Nguyên Soái trở về là sẽ mở tiệc thịt soạn chào mừng huynh trở về đấy. Còn nữa, năm ngoái đi qua vùng đất Thiểm Tây, nhận được một nam hải nhỏ tuổi, bây giờ đã cao lên không ít, chỉ đang chờ huynh trở về dạy hắn đao pháp đấy. À, đúng rồi, huynh còn nhớ trước khi hồi kinh, cứu được mấy cô bé không? Cha mẹ của các em ấy cũng đã đến bọn họ trở về nhà rồi. Nghe Trần Lạc Du hứng chí bừng bừng kể lại mọi chuyện lớn nhỏ trong doanh trại, Bài Quân Nhiên trở về kinh thành cũng đã được một khoảng thời gian, cũng không nhịn được trong lòng có chút không yên. Chỉ có ở trên chiến trường mới có thể khiến hắn bộc lộ hết sở trường tài năng của mình. Cũng chỉ có ở trên chiến trường mới có thể làm cho hắn sinh ra nhiều niềm vui muôn màu muôn vẻ. Ngay cả Tiêu Hà ngay sau khi nghe xong những chuyện này cũng bắt đầu nhớ về cuộc sống sinh hoạt trong quân đội. Mấy người trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, tình cảnh cực kỳ hài hòa dung hợp. Lúc này đi qua cánh cửa đại sảnh, bước vào là Mạc Lan, trên tay đang bưng khay trà. Khi hạ nhân bẩm báo nàng có cô nương tên là Trần Lạc Du đến nhà viếng thăm thì trong lòng nàng thật ra có chút buồn phiền. Như thân là bà chủ của Bạch Phủ, nàng vẫn sai người tiếp đón nàng tới đại sảnh chờ. Chào nghe không bằng gặp mặt, Trần Lạc Du xác thực phong thái thoải mái, lại tự nhiên dễ chịu, nàng cũng đã sớm nghe nói đây là loại hình cô gái mà Bạch Quân Nhiên thích. Nhưng nhiều ngày sớm chiều ở chung, nàng không tin Quân Nhiên đối với thê tử như nàng không có chút cảm giác nào. Trần cô nương đúng không? Đã sớm nghe Quân Nhiên nhắc đến tên tuổi của cô, cũng nghe nói cô nương là một quân y vô cùng ưu tú. Những tướng sĩ ra chiến trường đánh giặc ít nhiều may mắn được cô nương chăm sóc mới có thể tiếp tục sốc sức vì Bắc Kỳ ta mà phục vụ. Trần cô nương quả thật công lao không hề nhỏ. Giọng nói dịu dàng vừa khen ngợi vừa cầm chén trà đưa tới trước mặt từng người. Mà Trần Lạc Du vừa rồi còn cười cười nói nói, sau khi nhìn thấy nàng xuất hiện, vẻ cười trên mặt từ từ biến mất. Tiêu Hà thấy thế không kìm được ho nhẹ một tiếng. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng lời trước mới thuộc hạ không cẩn thận nói xấu bị tổ phu nhân nghe thấy. Hạ Nguyên Soái bị tiểu nương tử của huynh ấy trừng mắt lạnh vài cái. Trước mặt lại là tình huống gì đây? Mới vừa vui mừng, giờ lại đụng phải tình địch. Nhưng là, ai mới là vui mừng, ai mới là tình địch đây? Bạch Quân Nhiên nghe thấy tiếng ho nhẹ liền lập tức hiểu rõ. Nếu không phải Tiêu Hải nhắc nhở, hắn thiếu chút nữa liền quên, trước đây không lâu thê tử vẫn còn vì cái tên Lạc Du mà ghen. Nghĩ tới đây hắn cười nhẹ một tiếng, ôm Mạc Lan kéo đến bên cạnh, giới thiệu với Trần Lạc Du. Đây là nương tử của ta, nàng tên là Mạc Lan, nhưng ta cùng tổ mẫu đều rất thích gọi nàng là Lan Nhi. Được xem nàng tuổi không lớn mà xem thường, nhưng thật ra tâm tư lại cực kỳ nhạy bén. Trần Lạc Du nhíu mày, ánh mắt soi xét đánh giá Mạc Lan, nâng chén trà trên tay nhẹ nhàng uống một ngụm, cười nói. Từ nghe nói Nguyên Soái rất thích loại cô gái hảo khí hiên ngang, nhưng xem ra tổ phu nhân nhỉ ngang nhỉ dọc cũng chỉ thấy có chút yếu đuối nhỉ. Trần Lạc Du là một cô gái có tinh khí thẳng thắn, nói chuyện cũng không có suy nghĩ kỹ mà trực tiếp nói ra. Đại khái là ở lâu trong quân đội, sống bên cạnh những người có chút thô kệch quê mùa, cho nên cũng dưỡng thành cho nàng tính tình cương trực khẳng khái. Coi như lần đầu tiên gặp mặt Mạc Lan, nhưng tính tình như cũ không thay đổi vẫn quay nói thẳng. Ở trong mắt nàng, Bạch Quân Nhiên là một nguyên soái vô cùng ưu tú. Trong những lần chiến sự trước kia, hắn có thể đoán chuẩn xác chiến pháp của quân địch, đồng thời cũng điều binh khiển tướng rất tốt, đánh cho tướng địch chạy mất dép. Trong ngày thường, hắn cũng không hề ra dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo của đại gia trưởng. Ở trong cuộc sống điều kiện khắc nghiệt nơi biên quan, hắn có thể cùng tướng sĩ chen chúc trong một cái chăn đệm nằm dưới đất mà ngủ ngáy o o, cũng có thể cùng với những binh sĩ cấp bậc thấp kém xưng huynh gọi đệ. Hàn Quý chọn sinh mệnh của mỗi vị huynh đệ trong quân doanh, ở chiến trường vĩnh viễn luôn xung phong đi đầu, làm gương cho các binh sĩ. Lâu ngày sinh tình, nắm bắt đầu này hâm mộ với hắn, dần dần coi hắn trở thành người bạn đời lý tưởng. Mặc dù biết rõ hắn đã có một thê tử đã được cưới vào cửa, nhưng nàng vẫn không thể dừng việc yêu mến hắn ở trong đầu. Hy vọng một ngày nào đó, có thể cùng hắn cùng kết liền cành, nàng tin tưởng mình tuyệt đối so với cái người ở tại kinh thành kia, phù hợp làm thê tử đứng bên cạnh hắn hơn. Vậy mà hôm nay, thế nhưng hắn lại đem thê tử toàn bộ 10 năm chẳng hề quan tâm, chính thức giới thiệu cho mình, như vậy là có ý gì? Giống như có đồ vật gì đó sắp mất đi, bởi vì nàng làm sao cũng không bắt được, Trần Lạc Du không khỏi cười khổ trong lòng. Trên mặt nàng rõ ràng là có địch ý, thông minh như Mạc Lan lẽ nào lại không nhìn ra. Nhưng nàng cũng không tức giận, vẻ mặt như cũ tươi cười ứng đối. Kiểu cô gái khi khai xác thực khiến cho người ta hâm mộ, ngay cả như ta cũng hết sức hâm mộ cô gái lòng dạ ngay thẳng như Trần cô nương đấy. Nếu Trần cô nương không từ chối nhàn dạm xa xôi đến ở trong phủ làm khách, thân là nữ chủ nhân, ta tự nhiên sẽ hào hảo khoản đãi. Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ nữ chủ nhân, thành công làm trên mặt đối phương lóe lên sự khốn quẫn ngượng ngùng nhưng rất nhanh liền biến mất. Đứng một bên nhìn hai nữ nhân người tới ta đi đối chọi gay gắt, Bạch Quân Nhân cùng Tiêu Hà không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau. Người soái, tình thế hiện tại rất khó giải quyết đấy. Tiêu Hà mắt nháy nháy mấy cái, bộ dạng giống như đang xem kỳ khai. Người xem ra có vẻ có chút hả hê, khi người khác gặp nạn thì phải. Nếu sớm nói cho ta biết Lạc Du đến đây, ta sẽ dùng loại phương pháp này cho hai người gặp mà sao? Chuyện này không liên quan gì tới đệ mà. Tiểu Hà không phục nhìn đi chỗ khác, từ từ thưởng thức trà ngon. Bạch Quân Nhiên thở dài, bất quá tâm tình cũng không tệ. Giải quyết xong chuyện của Tử Lang, tảng đá đè nặng trong lòng hắn suốt cuộc cũng được thả xuống. Nghĩ đến chuyện này, hắn càng thêm kính nể đối với mưu kế của thê tử. Hắn, Bạch Quân Nhiên có tài đức gì mà lại có được một kiểu thê tốt như vậy? Có một người vợ như thế, hắn lại ngu ngốc không biết quý trọng, lại lãng phí mất 10 năm thời gian. Trong lòng rung động, hắn bản năng kéo thê tử vào lòng ôm, nhẹ giọng bên tai nàng nói nhỏ. Chuyện của Tử Lang ít nhiều may mắn là nhờ có nàng, cẩn thận ngẫm lại, nương tử của ta thật là lợi hại nha. Đã lúc Trần Lạc Du đấu tranh gay gắt với Mạc Lan, bị hắn không bài trước ôm vào bên người, tai nhất thời đỏ lên. Nam nhân này cũng không có nhìn tình cảnh trước mắt, liền làm ra hành động thân mật này với nàng, rõ ràng là nàng tức giận hướng eo hắn nhéo một cái, thuận tiện trừng mắt nhìn hắn. Có người ngoài ở đây, chẳng bớt phong túng một chút có được không? Bạch Quân Nhiên như cũ cười cười, bộ dạng trông rất ngoan ngoãn nghe lời. Dạ dạ, điều nương tử nói rất đúng, hợp tình hợp lý, chuyện này nên ở trên giường từ từ nói. Lại nói tiếp, mấy ngày hôm nay bận rộn đến sứt đầu mẻ chán, để hôm nay suốt cuộc cũng rảnh rỗi, hắn thật sự bắt đầu có chút hoài niệm tưởng nhớ đến thân thể mềm mại non mịn của nàng. Thanh âm của hắn mặc dù đã được đè nén tới mức thấp, nhưng mà Trần Lạc Du cùng Tiêu Hà đều là người tập võ, nhĩ lực vô cùng tốt, một không nghe thấy cũng rất khó. Tiêu Hà nghe xong xúc động đến mức chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy chạy đi. Loại chuyện khuê phòng chi nhạc này, nguyên soái nói xong mặt không đỏ, hơi thở không gấp, vậy mà người như hắn nghe xong lại thấy lung túng vạn phần. Mà Trần Lạc Du nghe xong, khuôn mặt lạnh lùng, trong ngực từng trận khó chịu. Theo nàng được biết, nguyên soái căn bản không thích kiểu cô gái như Mạc Lan, nhưng nhìn động tác hành vi của hai người ở trước mặt đây, tại sao lại thân thiết như vậy? Bởi vì Trần Lạc Du mới tới kinh thành, Bạch Quân Nhiên cùng Tiêu Hà mấy người tận tình tiếp đãi, nên liền dẫn nàng cưỡi ngựa đi lòng vòng xem thắng cảnh ở kinh thành. Mọi người mấy năm nay đều ở chung cùng một chỗ, tình cảm tự nhiên sẽ rất thoải mái, nói chuyện tán gẫu cũng hết sức thân thiện. Cứ như vậy cuốn Bạch Quân Nhiên được chừng 2 ngày, cho đến lúc thái giám trong cung tới tuyên chỉ muốn Bạch Quân Nhiên tiến cung mấy ngày cùng hoàng thượng thượng nghị chuyện quan trọng, Trần Lạc Du lúc này mới bắt đắc sĩ để hắn rời đi. Mấy ngày hôm nay nàng tới Bạch phủ làm khách, thỉnh thoảng cũng sẽ tới gặp Bạch lão thái quân trò chuyện một lúc. Nhưng Bạch lão thái quân ngày thường thích ở trong Phật đường tụ kinh gò mõ, mà Tiêu Hà lại phụ trách đi theo bảo vệ an nguy của Bạch Quân Nhiên. Cho nên sau khi Bạch Quân Nhiên vào cung, nàng liền cảm thấy vô cùng cô độc chán hẳn. Ngày hôm đó, dù xong bữa trưa không được bao lâu, nàng chán muốn chết ở trong sân chuẩn bị luyện một chút kiếm pháp, liền nghe thấy Mạc Lan cùng thiếp thân nha hoàn Thanh Nhi vừa đi vừa bàn chuyện gì đó. Thật ra thì ở trong Bạch phủ mấy ngày nay, nàng cũng phí tâm hao tổn quan sát tình địch. Mặc dù bên ngoài có chút nhu nhược, nhưng trong lòng tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Điểm này có thể nhìn ra một kẻ con gái như nàng lại có thể khiến mỗi người làm trong Bạch phủ đối với nàng kính sợ một phép, chưa kể nàng có thể quán xuyến mọi việc trong phủ đâu ra đấy. Nhưng thế thì sao chứ? Chẳng phải Bạch phủ là một nhà có quyền có thế sao? Chỉ cần mời một người biết quản lý công việc nội bộ về hỗ trợ, không phải là sẽ xong sao? Thứ mà Bạch Quân Nhiên cần là một người có thể cùng hắn sóng vai bầu bạn, mà không phải một người thông minh làm đương gia chủ mẫu. Cho nên khi Trần Lạc Du cùng Mạc Lan buồn mắt nhìn nhau, thì trong mắt nàng léo lên ánh sáng tự tin. Phu nhân cả ngày lẫn đêm đều công việc rất bận rộn thì phải, nàng chủ động chào hỏi. Thanh Nhi đứng ở bên cạnh Mạc Lan, phát hiện ra Trần Lạc Du có chút không vui. Mặc dù nàng chỉ là một người làm, nhưng từ nhỏ ở bên cạnh Mạc Lan hầu hạ, trong lòng đã sớm nhất định chủ tử chỉ có một người là Mạc Lan. Nhìn thấy thiếu phu nhân cai quản một gia nghiệp lớn, su cuộc cũng đợi đến ngày thiếu gia trở về, mà một hạ nhân như nàng lại càng thêm cao hứng rất nhiều. Hơn nữa thấy hai vị chủ tử nhà mình sớm chiều ở chung đối xử hòa hợp với nhau, càng thấy được thời kỳ khổ cực của thiếu phu nhân su cuộc cũng được bù đắp. Ai ngờ lúc này lại xuất hiện nữ nhân họ Trần đến Bạch phủ. Cô ta chẳng những cả ngày quấn lấy thiếu gia đòi đi dạo trong kinh thành, mà đến lúc dùng bữa còn cố ý toàn nói chuyện trong quân danh. Mỗi lần chứng kiến chuyện này, nàng đều thấy được sự tổn thương trong mắt chủ tử mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiếu phu nhân cũng không hề nói một lời nào. Nàng biết thiếu phu nhân không muốn làm khó thiếu gia, nên đành nhẫn nhịn chịu đựng không nói ra. Nhưng có vài người không thèm quan tâm, vẫn cố tình lấn tới hết lần này tới lần khác, chính là vị Trần cô nương này. Trần cô nương hôm nay có thời gian rảnh rỗi ở trong phủ như vậy, vì sao không ra ngoài đi dạo? Nguyên soái hôm nay bị hoàng thượng gọi tiến cung, nên mấy ngày nay sợ rằng không có thời gian theo ta đi dạo. Nói xong nàng nở một nụ cười. Lại nói trước đó vài ngày vẫn cùng nguyên soái đi ra ngoài du ngoạn, cũng cảm thấy hơi mệt chút. Vừa đúng lúc thừa dịp nguyên soái mấy ngày không có thời gian đi theo ta, ta cũng có cơ hội nghỉ chân một lúc. Bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm, chính là muốn khoe khoang quan hệ của nàng với Bạch Quân Nhiên không hề đơn giản. Mạc Lan nghe xong cũng không tức giận, trên mặt nở nụ cười ung dung thoải mái phản kích lại. Đừng xem ta xa phụ đường đường là tam quân thống soái, đối xử với thuộc hạ tuyệt đối không tự cao tự đại. Trần cô nương ít khi tới kinh thành chơi, chàng đương nhiên sẽ tận tình tiếp đãi tử tế cô nương. Bất kể Quân Nhiên đối với cô có tình cảm hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn là phu quân của ta. Trần Lạc Du không chịu yếu thế tiếp tục nói. Nhưng mà nguyên soái đi 10 năm không hề trở về, huynh nghe nói kinh thành có quá nhiều thay đổi, rất nhiều nơi hồi bé còn từng đó đến chơi đùa, nhưng hiện tại cũng đã khác hẳn hồi xưa. Nàng cố ý cười nói thêm. Bất quá mấy ngày trước mắt, thời điểm chúng ta đi ra ngoài, Bạch Quân Nhiên tự nhiên nhớ ra hồi con bé thứ huynh ấy thích ăn nhất chính là kẹo đường hồ lô. Thật ra thì nguyên soái bình thường cũng không thích ăn ngọt cho lắm, huynh ấy là loại người rất kén chọn. Trước kia trong quân đội đều là ta tự tay nấu huynh ấy mới chịu ăn, nếu không phải mùi vị ta làm thì đến nhìn huynh ấy cũng lười liếc. Còn nữa nha, nguyên soái buổi tối trước khi ngủ phải xem một chút binh thư, nếu không đọc qua cảm giác giống như là làm thiếu mất chuyện gì đó sẽ không ngủ được. Một người lớn như vậy rồi nhưng thật ra chẳng khác gì đứa trẻ. Nghe nàng thuộc như lòng bàn tay kể ra từng thói quen của Bạch Quân Nhiên, trong lòng Mạc Lan dĩ nhiên là không thấy thoải mái. Nhưng nàng sẽ không bởi vì những lời nói này của Trần Lạc Du liền sẽ làm đối phương nghĩ mà tự đi tự oán trách bản thân. Ta rất buồn bực, Trần cô nương nói với ta những lời này mục đích đến tột cùng là gì? Không thể ngờ nàng lại trực tiếp hỏi như vậy, Trần Lạc Du sắc mặt bắt đầu có chút không dễ chịu. Nhất là nhà hoàn có tên gọi là Thanh Nhi đứng bên cạnh Mạc Lan còn dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn mình chằm chằm. Điều này khiến cho Trần Lạc Du có chút thất vọng, lời nói tiếp theo có chút không khách khí. Ta chỉ muốn nói với phu nhân mấy câu, ta cùng với nguyên soái sớm chiều ở chung mấy năm, chúng ta cùng nhau đánh giặc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cưỡi ngựa sóng va rong đuổi trên đại thảo nguyên. Chúng ta lại cùng có chung sở thích cùng lý tưởng. Hơn nữa nguyên soái vô cùng khen ngợi y thuật của ta. Huynh ấy từng nói nếu như trong quân Bạch gia không có ta, huynh ấy không biết còn phải nhìn biết bao nhiêu huynh đệ chết oan nữa. À, hóa ra là như vậy. Mạc Lan không hề tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu chàng từng ưu ái với cô nương như vậy, vậy có khi nào chính miệng nói với nàng hắn muốn lấy cô nương nạp làm thiếp không? Trần Lạc Du sắc mặt ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, coi như chàng nhất định muốn cưới cô nương làm thiếp, vậy cô nương có từng nghĩ đến ở Bạch Phủ hắn còn có một thế tử được cưới hỏi đàng hoàng ở trong nhà? Xét về một góc độ khác, một ngày kia cô nương thật sự bước vào trong cửa của Bạch gia thì nói về danh phận, ta là chính thê của Quân Nhiên mà nàng, bất quá cũng chỉ là thiếp thất của hắn mà thôi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người mà Thái Quân lựa chọn yêu cầu cũng rất khách khe, cô nương còn chưa vào cửa lại không khách khí ở đây muốn thiệp uy ta, có phải hay không là có một chút muốn được voi đòi tiên? Không để ý tới sắc mặt khó coi của Trần Lạc Du, Mạc Lan tiếp tục nói, nếu Quân Nhiên không có đem cô nương nạp làm thiếp như cô nghĩ, như vậy thân phận hiện tại của cô nương bất quá cũng chỉ là một quân nhi đệ nhất trong doanh trại. Tuy nói chàng đối xử tử tế với thuộc hạ, cùng mỗi người đều xưng huynh gọi đệ, nhưng trên danh nghĩa, dẫu gì ta cũng là nguyên soái phu nhân. Về tình về lý, cô nương không có tư cách đứng ở Bạch Phủ cùng ta. Chính thê phu nhân nói những lời như vậy, bởi vì hành động này của cô nương chỉ càng khiến cho ta cảm thấy cô nương đang sĩ hạ phạm thượng. Mấy câu kết thúc này, nàng cố ý nhấn mạnh, thành công khiến cho Trần Lạc Du đứng tại chỗ bối rối, nhưng không nói được câu nào, cả mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vị cô gái mảnh mai trước mặt. Nữ nhân vóc dáng so với chính mình lùn hơn nhiều, đứng ở trước mặt mình thậm chí còn phải ngẩng đầu nhìn. Nhưng lúc này lại tỏa ra một khí thế bức người, ngôn ngữ sắc bén, phê phán hành vi của nàng khiến nàng xấu hổ đến nỗi, chỉ muốn độn thổ cho xong. Một người nhỏ bé là vậy, nhưng ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp, nữ nhân này cũng không nhu nhược như vẻ bề ngoài, nàng đã quá coi thường cô ta rồi. Im lặng đánh giá, trong lòng Trần Lạc Du lại càng bực bội khó chịu 10 phần. Mạc Lan cũng cảm thấy mình nói xong cũng hơi nặng lời, dù thế nào đi nữa, một cô gái dũng cảm dám theo đuổi người mình yêu, xét về một phương diện nào đó mà nói, quả thật khiến cho nàng cực kỳ khâm phục. Cho nên những lời nói sau này cũng không muốn nặng lời, nên ủy chuyển đổi đề tài, nàng khẽ cười một tiếng. Ít nhất hiện tại, cô nương ở trong Bạch Phủ vẫn là khách quý của chúng ta. Nói xong lời này, mang theo Thanh Nhi rời đi. Để lại Trần Lạc Du đứng bất động tại chỗ, gương mặt biểu lộ sự ngượng ngập. Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao nguyên soái đối với nữ nhân này lại sinh ra hảo cảm. Thì sao muốn đánh giá một người có năng lực hay không thể chỉ nhìn qua bề ngoài, bởi tiêu chuẩn phán đoán đó chỉ cho thấy sự nông cạn mà thôi. Nhưng mà, nàng thực sự không cam lòng. Giữa nam nhân nhiều năm như vậy, nàng sẽ không cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cho. Trong cùng bận rộn mấy ngày, chuyện của hoàng thượng cũng giải quyết xong, Bạch Quân Nhiên suốt cuộc cũng trở về trong phủ ăn ngấu nghiến một phen. Cũng không phải trong cung không có đồ ăn ngon, mà là trong cung quả thật có quá nhiều quy củ. Có lúc hắn rất đồng cảm với hoàng thượng, xiêm vai khiêng gánh nặng quốc gia, an nguy của bách tính. Có lúc nghĩ thở một hơi thật mạnh cũng là điều hết sức xa xỉ. Hơn nữa vì quốc thể, có mỗi một khắc phải chú ý đến hình tượng của mình. Cho nên mới nói, để làm một hoàng thượng, không phải ai cũng có thể làm được. Sau khi trở lại Bạch Phủ, hắn còn chưa kịp nhìn thê tử mấy ngày không được gặp đoàn tụ một chút, liền bị Trần Lạc Du đãi cá tránh chứ. Lại nói tiếp, mấy ngày nay cùng hoàng thượng trong cùng bàn nghị sự, không quá 3-5 phút, hắn lại nhớ đến nụ cười của Lan Nhi. Thời gian trước đây, bởi thân là chủ nhà, hắn phải tận tình tiếp đãi dẫn Lạc Du đi xung quanh ngắm cảnh, nên vài ngày hắn đã phải lạnh nhạt với vợ yêu của hắn. Hắn cũng biết Lan Nhi khẳng định không vui đối với chuyện cả ngày Lạc Du cơ bám lấy hắn, nhưng đi theo còn có mấy người đều là hắn cố tình dẫn theo. Vốn lúc đầu hắn cũng muốn mang theo Lan Nhi đi chơi, chỉ đáng tiếc tiểu nha đầu này lại không biết cưỡi ngựa. Tiểu thông minh này suốt cuộc là bị hắn ôm lên ngựa cùng ngồi chung, nhưng mà kết quả nàng bị dọa cho sợ hãi đến nỗi thất mặt mày biến sắc. Không muốn quá mức miên cưỡng, cũng không muốn mọi người mất hứng, không thể làm gì khác hơn hãy để cho nàng ủy khuất vài ngày. Dù sao thì Lạc Du cũng sẽ không ở trong kinh thành quá lâu. Mấy ngày nữa hắn sẽ đuổi Lạc Du trở về, để tránh cho Lan Nhi thấy nàng sẽ lại tâm phiền ý loạn. Cho đến bây giờ thì hắn vẫn chưa nói gì với Lạc Du, bởi hắn vẫn còn nể tình bạn nhiều năm giữa hai người. Thật không nghĩ tôi mới từ trong cung trở về liền bị nàng cuốn lấy. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn đối với nàng sinh ra một cỗ chán ghét khó nói thành lời. Nguyên soái, huynh cuối cùng cũng trở về phủ, mấy ngày nay ở trong cung cùng hoàng thượng bàn nghị sự đều thuận lợi cả chứ? Đối với khuôn mặt tươi cười chào đón của người ta, Bạch Quân Nhiên sắc mặt lãnh đạm tương đối không tốt trả lời. Cũng bình thường, hoàng thượng cùng ta thảo luận gia tăng quân số đóng quân bảo vệ biên quan, ta cũng thuận tiện cùng hắn nói một chút vấn đề liên quan đến lương bổng và lương thực của huynh đệ. Dù sao cuộc sống của mọi người cũng không hề dễ dàng gì. Trần Lạc Du thấy hắn cùng mình hàn huyên, liền bồi ở bên cạnh hắn, cùng nhau hướng sân nhỏ trong viện đi tới. Người một lời, ta một câu, hai người tùy ý trò chuyện một chút chuyện quân. Bạch Quân Nhiên là một nguyên soái rất có trách nhiệm, Trần Lạc Du cũng hiểu biết chút ít, liền nêu lên ý kiến của bản thân, hai người càng tán gẫu càng sôi nổi. Trần Lạc Du cũng vì vậy càng thêm khẳng định chắc nịch, mình mới là nữ nhân thích hợp đứng ở bên cạnh hắn. Nam nhân đều lấy sự nghiệp làm trọng, nên vì thế rất cần có một nữ nhân tương đầu ý hợp thì cả đời mới không hề buồn tẻ đơn điệu. Huống chi Bạch Lão Thái Quân cũng đã từng là một nữ anh hùng. Nàng tin tưởng với cặp mắt nhìn người của Lão Thái Quân, nhất định cũng hy vọng tôn tử của mình sẽ tìm được một cô nương khí khái, chính trực làm bạn đời. Đang mải mê theo đuổi suy nghĩ của bản thân, chỉ thấy cách đó không xa, thoáng có một thân ảnh màu trắng đang đi tới. Đầu óc nàng linh hoạt, đang cùng Bạch Quân Nhiên sóng vai đi đến. Nàng giả vờ trạo chân, cũng cố ý lảo đảo ngã về phía hắn. Bạch Quân Nhiên phản ứng cực kỳ nhanh, theo bản năng đỡ được nàng ôm vào lòng. Hai người dáng vẻ có bao nhiêu mập mờ, liền có bấy nhiêu mập mờ. Nàng không sao chứ? Nàng hài lòng lắc đầu một cái. Không sao, chỉ là không cẩn thận chạm mắt cá chân, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Đúng rồi nguyên soái, huy trước lúc vào cung đã đáp ứng ta đi leo núi, huy hiện tại đã không bận việc gì rồi, không bằng ngày mai chúng ta đi luôn được không? Không trả lời hắn đáp, liền nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo chen vào. Quân Nhiên, ngày mai ta muốn đi Hoa Thanh tự dâng hương, chẳng có thể đi cùng ta không? Người nói chuyện không phải là ai khác, chính là trên người mặc một bộ đồ màu trắng, thanh lệ thoát tục, Mạc Lan. Nàng ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm vào tư thái mập mờ giữa hai người. Trần Lạc Du thấy thế mỉm cười nói, phu nhân à, nguyên soái chính là rất trọng lời hứa, nếu huynh ấy đã đáp ứng ta đi leo núi, nhưng hiện tại lại nuốt lời, sẽ ra có chút không tốt cho làm đâu. Mạc Lan cũng không để ý đến sự tồn tại của nàng, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người trượng phu đang ngây người ra. Ngày mai ta muốn đi Hoa Thanh tự dâng hương, chẳng có thể đi cùng ta không? Hỏi lại một lần nữa, khi thế tức giận so với lần đầu bé nhọn hơn vài phần. Trần Lạc Du bị ánh mắt của nàng nhìn làm cho giật mình, lần này nàng thấy rõ nữ nhân mảnh mai này thật ra không đơn giản chút nào. Trong trường hợp này, Bạch Quân Nhiên không biết nên phản ứng ra sao. Cũng không phải là hắn không chịu trả lời, mà là hắn bị cái nhìn khí phách bức người của thế tử khiến cho kinh hãi. Trong ấn tượng, Lan Nhi mặc dù là một tiểu lạt tiểu lợi hại, nhưng nữ nhân có bộ dạng nhu mì quyến rũ như nàng cũng không ít. Chỉ không nghĩ tới, hôm nay hắn lại mơ hồ có thể nhìn thấy trên người nàng khí thế bé nhọn khi trị quân của tổ mẫu. Không thể ngờ, Lan Nhi của hắn còn là một thiết huyết nương tử cơ đấy. Nhưng bởi vì hắn không có trả lời, hoàn toàn chọc giận Mạc Lan. Bạch Quân Nhiên, nếu như ngươi không chịu theo ta đi Hoa Thanh tự, ngược lại thả đi leo núi cùng Trần cô nương, như vậy từ nay về sau, cả đời ngươi liền ở bên cạnh nàng đi. Nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thần là vợ ngươi, vì cố giữ mặt mũi cho ngươi, ta đã nhiều lần dễ dàng tha thứ sự lạnh nhạt của ngươi đối với ta. Nếu ta nghiêm túc tôn trọng ngươi, nhưng lại không cách nào đổi lại tôn trọng của ngươi đối với ta, như vậy vị trí nguyên soái phu nhân này ta cũng không cần. Giọng nói của nàng rất nghiêm nghị. Người nói ta ghen tị cũng tốt, nhỏ mọn cũng được, cùng người thành thân sau, ta chờ người đằng đẵng 10 năm, trong khoảng thời gian này, ta an phận thủ thường để bảo toàn cái nhà này. Ta, Mạc Lan, tự nhận chưa từng làm một chuyện gì có lỗi với ngươi. Nếu như sau 10 năm trở về, cho đến hôm nay ngươi vẫn không thể chấp nhận ta, ngươi như trước vẫn cảm thấy Mạc Lan ta không xứng với Bạch Đại nguyên soái ngươi. Cho nên đó là lý do làm cho ngươi suy nghĩ vất vả ngày đêm, muốn đưa bạn đời lý tưởng của mình nhập môn, khiến cho ta cảm thấy khó chịu. Ngài cũng không cần phải làm như thế đâu. Chỉ cần một tờ hưu thư, ta tuyệt đối sẽ thành toàn cho ngươi cùng Trần cô nương, giúp ngươi đạt được mục đích. Hai câu cuối cùng, nàng cố gắng nhấn mạnh. Bạch Quân Nhiên đột nhiên cả kinh, theo bản năng đẩy Trần Lạc Du đang tựa trong ngực hắn ra. Trần Lạc Du không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, trọng tâm không vững suýt nữa ngã. Trên thực tế, hai người đều bị những lời nói này của Mạc Lan hù dọa, kinh hãi một hồi lâu, Bạch Quân Nhiên suốt cuộc ổn định lại tâm thần. Nhìn thầy tử hoàn toàn mất đi tỉnh táo ngày thường, nhiều khác hướng hắn lên án tố cáo, hắn một chút cũng không cảm thấy uy tín bị xâm phạm, mà ngược lại có một loại hạnh phúc ấm áp vương vấn trong đầu. Là nhì của hắn quả nhiên là quan tâm đến hắn. Sự phát hiện này khiến Bạch Quân Nhiên vui vẻ dị thường. Hắn biết mà, tiểu nha đầu này tuy rằng ngày thường biểu hiện luôn luôn quá bình tĩnh, nếu như hôm nay không phải mình bị Lạc Du quấn lấy, còn không biết là sẽ nhẫn nhịn tới khi nào đây. Nguyên soái, suy nữa bị đẩy ngã, Trần Lạc Du vừa khiếp sợ chấn kinh lại vừa xót xa. Người nam tử này rất trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể vì mấy lời nói thô lỗ này mà đối xử với mình như vậy. Bạch Quân Nhiên một tay ôm lấy Mặc Lan kéo sát lại bên mình, cười như không cười nhìn nàng. Ta đã có nương tử, hơn nữa nàng cũng nhìn thấy nàng ấy rất thích ăn dấm. Nếu như nàng cứ tái tiếp tục đối với ta dây dưa không rõ, nương tử của ta nhất định sẽ nổi giận thực sự. Lúc đấy đến chính ta cũng không được quản được nàng. Nói xong, hắn hướng về phía Mặc Lan cười khẽ một tiếng, cũng không để ý tới ánh mắt mơ màng của nàng. Hắn nhìn thẳng Trần Lạc Du tiếp tục nói. Nàng là một cô nương rất tốt, nhưng đáng tiếc trong lòng ta đã có một người. Người bày xa chúng ta đối với tình yêu cũng rất trung trinh. Hơn nữa chỉ cần một người là Lan Nhi cũng khiến ta bận rộn rồi. Sợ rằng về sau ta cũng không có thời gian dư thừa bồi nàng. Trần Lạc Du sắc mặt rất khó coi, đôi môi rụt rẩy mấp máy, tức giận nói. Huynh trước kia nói qua, huynh ghét nhất loại cô gái như nàng. Bạch Quân Nhiên không hề phản bác lại. Đó là thành kiến trước kia ta gặp nàng ấy. Ánh mắt hắn tràn đầy thâm tình nhìn thê tử. Cho đến lần này trở lại kinh thành, cô nàng sớm chiều ở chung với nhau, trong cuộc sống mỗi ngày nàng đều đem đến cho ta một niềm vui bất ngờ. Ta không thể không bác bỏ cái thành kiến ngu xuẩn kia đi. Thật ra thì kiểu cô nương phan nhược cũng khiến người khác rất yêu thích. Ngược lại, đối với chuyện xảy ra vừa rồi, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Kỹ thuật nàng xả vờ cố ý vấp ngã còn có hơi chút vụng về. Lần sau động tác nhớ phải tự nhiên chút, tránh cho bị người ta phải trần ra, thì lúc đó không còn mặt mũi nhìn người nữa đâu. Trần Lạc Du sắc mặt tái nhợt, tức giận xoay người phi như bay chạy đi. Ai, còn tưởng rằng thật sự là bị trẹo chân, thật không ngờ ngay cả trẹo chân đều là giả. Bạch Quân Nhiên đứng ở một chỗ thở dài, Mặc Lan nhưng lại hung dữ không nể tình đạp hắn một cước. Chả xem đi, khiến Trần cô nương tức giận chạy đi mất rồi. Ấy à, nàng nhẹ tay chút có được không? Xòa xòa bắp chân bị đạp, hắn làm ra gương mặt đáng thương. Ta nếu không phải khiến nàng ta tức giận bỏ đi, như vậy hiện tại người tức giận chạy đi không phải là nàng hay sao? Trên mặt Mặc Lan bỗng chốc vừa hồng lại vừa xanh, nghĩ đến trước đó vài ngày chính mình bị làm cho tức giận, cảm thấy người nam nhân này thật sự đáng đánh. Nàng không nhịn được lại đạp hắn một cước nữa. Nàng hung dữ nói, lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, không nhờ chàng động thủ, ta sẽ liền trực tiếp viết thư bỏ chàng. Bỏ ta ư, nàng làm sao sẽ chịu cho được? Nàng không phải yêu ta yêu đến nỗi từ tiểu thư khuê các biến thành sư tử Hà Đông rồi sao? Nếu mà thật sự bỏ ta, nàng còn không khóc chết đi sống lại mới là lạ. Nghe xong những lời này, Mặc Lan tức càng thêm tức. Người nào sẽ vì tên khốn khiếp như chàng khóc chết chứ? Chàng đứng lại cho ta. Này, không cho phép chạy, chẳng phải cho ta đạp mấy cái giải hận, nếu không chuyện này mãi mãi không xong đâu. Tốt, chúng ta ở trên giường mãi mãi không xong. Bạch Quân Nhiên, chàng là đồ du côn. Chén canh này cực kỳ dinh dưỡng đấy, mau mau lại đây uống hết nào, một giọt cũng không thể để thừa lại. Vừa qua buổi trưa, khi Bạch Quân Nhiên tới phòng tổ mẫu thỉnh an, thì Bạch lão thái quân gọi hắn ngồi xuống bên cạnh, thuận tiện đẩy một bát canh cá tươi còn nóng đến trước mặt hắn. Lần đầu tiên hắn thấy tổ mẫu nở nụ cười sáng lạn với hắn như thế, chưa kể thái độ lại cực kỳ khả nghi. Theo trực giác, hắn cảm thấy chén canh này nhất định có vấn đề. Huống chi hắn vừa mới ăn cơm trưa xong, mặc dù chén canh này bên ngoài trông rất ngon miệng, hương vị bốc lên cũng rất thơm, nhưng hắn thực sự uống không nổi nữa. Thấy cháu mình còn chần chừ không uống, sắc mặt Bạch lão thái quân trầm xuống, khi thấy hung dữ ép buộc, chằm chằm nhìn tôn tử. Bảo cháu uống thì cứ uống, nhìn cái gì mà nhìn. Trong canh này đều là thứ quý hiếm, rất bổ cho thân thể đấy. Bổ thân thể như vậy, vì sao chính bà lại không uống đi? Phận hỏi ngược lại trưởng bối, Bạch lão thái quân hận không thể dùng quải trượng gõ vào đầu cháu mình. Cháu uống hay không uống? Bạch Quân Nhiên buột miệng cười. Cháu nói tổ mẫu, chén canh này đến cùng là có cái gì mà ngài làm chi không chịu uống, lại cứ bắt cháu uống. Còn không phải là cháu dâu lợi hại kia ư, mỗi ngày không sớm thì tối, cô đúng giờ mang chén canh này tới chỗ ta. Ta thật sự uống đến phát ngấy rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng đã no bụng. Bà đem sự tình kể ra, tinh khí như trẻ con nhìn tôn tử. Ta không biết, cháu nhất định phải uống chén canh cho ta, nếu không nha đầu Lan Nhi kia, chút nữa tới mà không thấy ta uống, nó nhất định không tha cho ta.